Chương 60, ngươi muốn trở nên càng mạnh hơn sao? Sau 3 ngày, Philip thượng tá mang theo hảo lĩnh cọ mạn đột, còn có sở trệ kẻ ghi sở xì ẹn tỷ phịp gì dẹt vợ còn lại thành viên, đến London vùng ngoại ô bờ tờ lì trang viên. Nơi này đã từng là quân đồng minh mật mã phiên dịch trung tâm, chuyên môn làm đối với chặn được nước Đức ra đi ô phiên dịch công tác. Tối thời kỳ cường thịnh, công nhân viên nhiều đến 6.000 người. Trong đó không thiếu có Ốc Phật Đại học cùng Cảm Bờ Dịch Đại học hàng đầu nhà toán học. Có điều nhất là người biết, khả năng vẫn là xuất lĩnh đoàn đội đánh hạ Enni ở mà Alan mặt thì rồng tù dìm. Hắn bị hậu thế tôn xưng là máy tính khoa học chi phụ, QNZ là tù dìm thí nghiệm đưa ra người. Trước đây không lâu mới vừa cùng tù dìm gặp qua một lần Luke, suýt chút nữa đem đối phương nhận thành độc tỏ sở chèn, hoặc là hồn mẹ. Ta mới vừa nghe nói, Trục tâm quốc đám người kia khai quật ra cổ đại văn minh sinh vật kỹ thuật người nguyên thủy khu NG hiểu khoa học phì liệp thượng tá đi vào văn phòng, liền lôi kéo cổ hàng hô. Liên quan với Xô Viết quân đội đại bại mà về, còn có trục tâm quốc gạ gì ản sụp mãn các loại vấn đề. Quân đồng minh đối ngoại giải thích là Berlin phương diện từ lòn chỉ chủ chi thường, còn có cổ đại văn minh để lại trong tri thức, tổng kết ra một bộ không hề có nhân tính, cực kỳ kẻ tàn nhẫn thể cải tạo kỹ thuật. Này nghe vào, chỉ ít so với sinh vật ngoài hành tinh quy mô lớn xâm lấn tra y đờ ơ tờ, cổ Ai Cập ổ gì mẽn đi ạt dẫn dắt nhân dân thu được thắng lợi cuối cùng muốn làm người tin phục nhiều lắm. Chiến tranh thế giới thứ hai đám người, không có trải qua tin tức vụ nổ lớn Internet thời đại, còn chưa nuôi thành hậu thế lưu giót thị dân như vậy cứng cỏi thần kinh, đối với các loại sinh vật ngoài hành tinh, siêu ác nhân không cảm thấy kinh ngạc. Cho tới ố đèn máu, còn có chế tạo quân đồng minh mới sụp mạn cải tạo kế hoạch, những thứ này đều là tuyệt mật tình báo, tạm chưa công khai. Ngoại trừ quân đồng minh cao tầng, cũng chỉ có thành tựu người tham dự Luke, còn có phụ trách nghiên cứu khoa học chỉ đạo Spefeni biết. Có thế ở chúng ta chiếm lĩnh viên hành tinh này trước, còn có càng sớm hơn văn minh từng tồn tại khoa học phương diện vấn đề, thượng tá ngươi nên đi tìm học luật, hắn nhất định có thể đưa ra một cái khiến người ta thỏa mãn đáp án. Luke chính ở trong phòng làm việc cùng Spefeni cùng dồ dở tán gâu, nhìn thấy Philip thượng tá đi và ho, liền đứng dậy đi tới. Đối xử trước đây thủ trưởng, hắn từ đầu tới cuối duy trì tôn trọng thái độ. Đừng xem thượng tá quân hàm không cao, nhưng giao thiệp rộng hiện ra, cùng lục quân, hải quân hai đại phe phái đều sống đến mức rất quen. Luke biết đại khái, United States quân chủng kỳ thị hiện tượng rất nghiêm trọng. 18 thế kỷ khoảng trường, trái phải. Bởi đều là địa phương tác chiến nguyên nhân, lục quân là chiếm cứ kỳ thị liên đỉnh cao nhất tồn tại. Có thể theo thế chiến thứ 2 trong lúc không quân tác dụng càng đột xuất, trước đây tiểu đệ bắt đầu gắng sức đuổi theo. Sau khi, hải quân càng la quật khởi mạnh mẽ, trở thành quốc hội con ruột. Cùng với đối ứng, lục quân cùng không quân biến thành mẹ kế dưỡng, địa vị từ từ lướt xuống. Liên dân dần hình thành, lục quân hệ cùng hải quân hệ hai ngọn núi. Luke còn nhớ, được gọi là chiến tranh lạnh chi ương nước Mỹ không quân bốn thượng tướng cụ Tỷ Lý Mai đã nói Xô Viết là đối thủ của chúng ta, hải quân là kẻ địch của chúng ta câu nói này. Có thể thấy được quân đội trong lúc đó phe phái đấu tranh nghiêm trọng đến mức nào. Mà thành tựu quân chính quy, mà thường xuyên xuất hiện với các loại trong điện ảnh quốc dân đội cảnh vệ, nhưng là tiểu trong suốt, thường thường bị người quên, căn bản đều không bị toán đi vào trong phe phái. Đánh bại Z Sơ Cùn, đánh đổ Hy giả sau. Luke ở Philip thượng tá dưới sự đề cử, thấy không ít quân đội đại lão. Duy Tật Eo Hảo Kèo, George Button, Douglas MacArthur, Chester Nimitz, George Marsan v.v. Những người này cũng vui vẻ với cùng quân đồng minh người tâm phúc tạo mối quan hệ, một cái 20 tuổi chuẩn tướng sĩ quan, chỉ cần không có đứng sai đội, hoặc là chính mình tìm đường chết, tiền đồ tương lai khó có thể tưởng tượng. Tư lịch là có thể tích góp, giao thiệp là có thể tích lũy. Gốc gác là có thể tích trữ, nhưng năm tháng không thể xoay chuyển, thời gian sẽ không làm lại. Vì lẽ đó, đối với Luke tới nói, tuổi trẻ không chỉ là thế yếu, QNZ là có thể lợi dụng tư bản. Hào hột sở tặc tên kia hắn bị mộ binh đến hoặc dịch giờ, tham dự một cái cơ mật kế hoạch. Philip thượng tá lắc lắc đầu, lại nói, quân đồng minh bộ tư lệnh đem sở trệ tệ ghi sở CN tỷ phịp gì dẹt vở quyền chỉ huy giao cho trong tay ngươi. Lần này, Luke ngươi lại chuẩn bị dẫn dắt chúng ta sáng tạo ra sao kỳ tích tập kích Berlin, bắt sống nguyên thủ như thế nào nói sai, thứ ba đế quốc đương nhiệm người lãnh đạo là thánh tướng quân. Luke nửa đùa nửa thật, giữa nói thật. Những ngày qua hắn cùng Rồ Giờ thảo luận rất nhiều LN, nên như thế nào lấy nhanh nhất phương thức, chung kết cuộc chiến tranh này. Đáp án là công phá Berlin, nước đồng minh hiện lại không thể cho thứ ba đế quốc bất kỳ cơ hội thở lấy hơi. Một khi bọn họ dựa vào ạ gì ản sụp mạn cứu van thê yếu, bắt đầu tiến vào bạo binh giai đoạn, liền rất khó nhanh chóng thủ thắng. Ngươi thật sự như thế muốn? Phí Lịp thượng tá cao mày suy tư, cũng không cảm thấy kinh ngạc, trái lại bắt đầu cân nhắc tính khả thi. Hắn đã quen, thứ Luke trong miệng nói ra các loại kinh người ngôn ngữ. Đây là chuẩn bị phương án. Luke háng giọng một cái, đem ngoài cửa Cutter, còn có Sẹ Phẹ Nhỉ cùng Rổ Dở cũng gọi đến trước bàn làm việc. Một đám người vây quanh màu đỏ lói gỗ đào trường điều bàn gỗ, trước mặt là mở ra bản đồ, còn có một phần văn kiện cơ mật. Từng người tiến hành rồi một phen dài dòng mà giới thiệu cần thiết sau, Luke trầm giọng nói, Sở Tiver, ngươi không phải vẫn đang đuổi hỏi ta, đến cùng phát sinh cái gì không? Ta hiện tại liền đưa cái này liệt vào tuyệt mật đẳng cấp tin tức, báo cho các vị đang ngồi. Berlin phương diện chế tạo ra so với siêu chiến binh càng ma nhờ me ạ gì ạn sụp mạn. Bọn họ kỹ thuật khởi nguồn là sinh vật ngoài hành tinh mũi nhọn kỹ thuật. Nhờ có sẻ phẹ nỉ nữ sĩ từ Berlin mang về ô đèn máu, còn có liên quan với cổ đại văn hiến phổ tỏ có gì, để nước đồng minh QNZ có cùng với đối kháng tư bản. Trải qua thương thảo, quân đồng minh QNZ chuẩn bị chế tạo sụp mạn, ứng đối thứ ba đế quốc sản sinh uy hiếp. Đào tạo tinh thạch cùng sàng lọc được thể hai hạng công tác, đều ở đồng bộ tiến hành ở trong. Trong khoảng thời gian ngắn, trong phòng làm việc vô cùng yên tĩnh, chỉ có mọi người tiếng hít thở. Luke lời nói này lượng tin tức quá lớn, bọn họ phải cố gắng tiêu hóa một hồi. Cho nên nói, cuộc chiến tranh này còn chưa kết thúc. Rổ rơ mím chặt môi, xem ra tìm kiếm bù kỳ kế hoạch muốn tạm thời gác lại. Vậy thì có cái gì là ta có thể làm sao? Luke có thế ta không sánh được lời ngươi nói những người xe tăng cấp, chiến hạm cấp, nhưng ta sẽ không lùi bước. Chỉ cần có thể chiến đấu tiếp không thẹn là cả Captain America, từng chữ từng câu đều nói năng có khí phách, nối tới đến không thế nào thưởng thức hắn. Phí Lịp thượng tá đều toát ra một tia kính ý. Rổ Dở tuyệt đối là tự dẫn dắt tụ vầng sáng kỹ năng bị động. Không được ảnh hưởng, miễn dịch hiệu quả. Luke yên lặng nhổ nước bọt nói. Ta QNZ có thể tham chiến, còn có hảo lĩnh cọ mạn đuột, bọn họ nhất định sẽ rất tình nguyện trở lại dưới tay của ngươi. Phí Lịp thượng tá biểu thị chính mình bảo đao chưa già, còn có thể giang thương ra trận, vì là quân đồng minh phát sáng tỏa nhiệt, làm ra cống hiến. Luke không lộ ra dấu vết liếc mắt một cái, cảm thấy liền lên giáo này tay chân lẩm cẩm, khả năng còn chưa đủ xe tăng cấp hạ gì ản sụp mạn cho đoàn người biểu diễn một cái xé xác người sống chư vị, đường nội. Này không phải trước trận chiến động viên. Vị này tuổi trẻ chuẩn tướng lắc đầu nói. Nước đồng minh cùng thứ ba đế quốc đánh cờ, đối kháng. Đã biến thành hàng đầu sức chiến đấu trong lúc đó so đấu, chém giết. Ta cùng Sẹ Phẹ Nhi đều thấy tận mắt những người ạ di ản sụp mạn. Bình tĩnh mà xem xét, bọn họ rất mạnh, căn bản không phải binh lính bình thường có thể chống đỡ tồn tại. Mù quáng nhiệt huyết, sẽ chỉ làm càng nhiều người làm ra hy sinh vô vị, này không đáng. Luke trả lời chắc chắn, để một già một trẻ hai tên lính có chút ủ rũ. Đặc biệt là Rô Dơ. Hắn đều là cảm giác mình trong cuộc chiến tranh này chẳng hề làm gì cả. Tình huống bây giờ, như trước kia không khác nhau gì cả. Trước đây bờ giúp Linh tổ ba người, chính mình vĩnh viễn là chịu đến bảo vệ người kia. Bây giờ, cu nở dê như thế. Có điều ngay lập tức, Luke lời nói phong xoay một cái, tầm mắt phóng tới cúi đầu Rổ Dở trên người, nghiêm túc hỏi, Sir Tiver, nói cho ta, ngươi muốn trở nên mạnh mẽ sao?